Từ thôn nữ thành phượng hoàng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta không nghĩ vậy Pipi, cậu thử nghĩ xem. Hạ quốc và Chu quốc, tiềm lực của họ cả tài lực và binh lực đều không bằng Khương quốc và Yên quốc. Nếu muốn thôn tính vậy, trước khi nhắm đến Yên quốc, mục tiêu của Khương quốc phải là Hạ Chu trước chứ. Hơn nữa ta nhớ có 5 nước mà. Đúng là có 5 nước: Yên, Hạ, Khương, Chu và còn một nước nữa là nước Lê. Nhưng Lê quốc từ lâu đã không giao lưu với các nước khác, thường tự cung tự cấp, ít khi giao thương với các nước khác. Gần đây nhất thì cũng là việc của 10 năm trước rồi, khi đó Yên quốc đổi chủ trong nước có nội loạn, sau khi dẹp Yên thì tân đế đăng cơ chính là đương kim hoàng thượng. Quốc chủ Yên quốc đăng cơ đất trời chúc mừng, 4 nước còn lại tất nhiên là phải đến chúc mừng rồi. Lê quốc từ sau việc chúc mừng đó cũng không thấy giao thiệp với 4 nước còn lại nữa. Từ từ việc về Lê quốc cứ gác sang một bên đã. Bây giờ ta thắc mắc vì sao thay vì giết 3 người hoàng tộc đó, Tình Nhi và kẻ đứng sau lại lấy đi lệnh bài của Trịnh Cảnh Hiên chứ? Chuyện này thì thực sự là ta không biết. Ký chủ dù gì cố chuyện kia cũng chỉ là hướng đi của câu chuyện, không phải bất cứ diễn biến nào cũng có trong đó đâu. Ký chủ, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu. Dù sao cô vẫn là được bắt nên không phải lo đâu. Ta không lo, ta, cái ta lo là tuyến nhân vật chính của bộ này nè. Nếu họ chết không biết số phận ta sẽ đi về đâu chứ. Pipi vỗ vỗ vai Vân Nghê tỏ ý đồng cảm, rồi cũng mặc kệ cô mà bỏ lên trên giường chui vào trong chăn ngủ trước. Sáng ngày xuất phát lên kinh thành, Vân Nghê xách theo tay nải nhỏ, trên vai là Pipi đang ngồi cắn hướng dương ăn sáng. Đằng sau là Mẫn Nhi đang điểm danh những người có trong danh sách. Tiểu thư đã đủ người rồi à? Có thể xuất phát rồi. Vân Nghê quay lại nhìn, đoạn nhẹ lắc đầu. Mọi người đợi chút, còn nhị vị Trịnh công tử nữa, khi nào hai người bọn họ đến chúng ta sẽ xuất phát. Dạ, tiểu ma ma, chúng nô gia đều đợi được mà. Nghe bọn họ nói vậy, Vân Nghê hơi mỉm cười nhưng trong lòng hơi áy náy, dù gì hai người đó là khách của cô, vậy mà lại bắt mọi người chờ. Mẫn Nhi, em dắt mọi người lên xe ngựa trước đi. Hai xe ngựa đó, đúng rồi, mọi người lên trước đi, giờ vẫn còn sớm, tranh thủ ăn nhẹ một chút. Tiểu ma ma, A Tú có một câu hỏi. Tiểu ma ma, cả người và ma ma đều đến kinh thành vậy, còn Vạn Hoa lâu thì sao ạ? Các cưng không phải lo, Vạn Hoa lâu đã được nghĩa mẫu bàn giao lại cho Phúc Bá và người mà bà ấy tin tưởng nhất rồi. Cứ yên tâm mà lên kinh thành biểu diễn thôi. Mọi người gật gật đầu, cũng đã lần lượt lên xe ngựa. Từ đằng xa một đoàn người tiến lại gần, Vân Nghê nhìn thấy người đi đầu là Trịnh Cảnh Vũ. Tô tiểu thư, đừng lo sợ cũng đừng ngạc nhiên, đây đều là người của chúng ta, sẽ bảo vệ mọi người trên cả quãng đường đi. Tiểu Vũ, A Hiên ca ca ngươi đâu rồi? Không đi cùng ngươi sao? Cô, ca ca ta không phải đứng sau lưng cô đó sao? Vân Nghê quay lại đã thấy Trịnh Cảnh Hiên đứng đó từ lúc nào rồi. Hắn mỉm cười nhìn cô, nghiêng đầu. A Tửu, sao vậy? Có chuyện gì sao? Bọn họ đều là người của ta, không cần phải lo lắng đâu. Họ sẽ bảo vệ chúng ta trên suốt quãng đường đi. Vân Nghê gật đầu, cô ra ý bảo Trịnh Cảnh Hiên cùng Mẫn Nhi lên xe ngựa trước. Đoạn cô quay đầu nhìn Trịnh Cảnh Vũ cất giọng. Tiểu Vũ công tử chắc không đi cùng xe ngựa với chúng ta đâu nhỉ? Ta cưỡi ngựa, cùng bọn họ bảo vệ ca ca ta cùng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nghê gật đầu. Đoạn cô quay người vén rèm cửa bước lên xe. Chiếc xe hơi lắc lư một chút rồi lại bình thường, yên vị như lúc đầu. Vân Nghê nhìn quanh quất một hồi tò mò hỏi người đối diện. A Hiên, Mẫn Nhi đâu rồi? Muội ấy không lên xe cùng huynh sao? Trịnh Cảnh Hiên lắc đầu, chỉ tay ra phía xe ở đằng sau. Y nói Mẫn Nhi đã lên xe cùng với các vũ nữ ở đó. Vân Nghê cũng không hiểu tại sao nhưng thôi, Mẫn Nhi thích là được. Đoàn xe khởi hành bắt đầu lăn bánh, Vân Nghê với kinh nghiệm đi xa thì mỗi khi lên xe hãy ngủ. Chỉ cần ngủ là có thể giữ được sức lực, mà giữ được sức thì mới có sức để chơi khi đến nơi chứ. Tựa đầu vào thành xe, cô nhắm mắt lại ngủ li bì. Trịnh Cảnh Hiên thấy cô đã ngủ nhưng mà cứ gật gà gật gù chốc chốc lại tỉnh thì thấy thương. Hắn chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh Vân Nghê, tựa đầu cô vào vai mình, lại vòng tay mình qua giữ lấy vai cô kéo dịch lại mình. Cả quãng đường đi cứ như vậy mà Vân Nghê được một giấc ngủ ngon lành. Trịnh Cảnh Hiên vén tóc mai ra sau tai cho Vân Nghê, đoạn y rút từ trong người ra một cây châm bạc tinh xảo cài lên cho mái tóc đen nhánh. vuốt ngay ngắn lại mái tóc, hắn mới vừa lòng mỉm cười. Pipi lấp ló ở dưới tay áo của Vân Nghê đã nhìn thấy tất cả, nó che miệng mỉm cười hình hịch, mặc dù hơi ngoài dự đoán nhưng vị ký chủ này của nó cũng đỉnh quá đi, mới qua có mấy ngày mà đã khiến người ta ân cần đến vậy rồi. Pipi bám vào tay áo Vân Nghê, đu người lên trên để nhìn rõ hơn. Chiếc châm đó rất đẹp, nó có một viên ngọc trai gắn ở đầu, có hoa, có lá, có chim. Nó có ba thân châm ở giữa có thể tháo rời, và tất nhiên nó cũng có ba dây trang trí. Ở hai bên dây trang trí dài và có gắn cả những con bướm, những viên ngọc nhìn như nước mắt của nhân ngư. Dây ở giữa dài hơn, hai dây kia một chút có viên ngọc trai và giọt lệ của nhân ngư trang trí ở cuối. Cách chương.